Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, kia từ trên trời giáng xuống nghiệp hỏa. Huyết lang các chiến sĩ vỗ ngực, dưới hông cự lang thân thể chấn động vặn vẹo, đem chiến sĩ hút vào trong thân thể của mình. Sau đó, từng đầu huyết hồng cự lang đứng thẳng người lên, răng nhọn cự trào, vô cùng hung tàn, không luận chiến đấu lực, chỉ nhìn vẻ ngoài, đủ để chấn nhiếp không ít người. Mà Nguyễn Suy Vũ bên này người thu hoạch quân đoàn, nếu như chỉ là bên ngoài quan thượng thì không có cao như vậy lực uy hiếp. Dù sao cùng tiểu nghĩ đồng dạng đều là xương vỏ ngoài sinh vật. So với toàn thân lông tóc lộ ra răng lè lưỡi nước bọt tí tách tuyết lang đoàn, bọn họ chính yếu nhất đặc thù chính là sạch sẽ. Mà làm lính kiên nhóm xuống xe, bọn hắn liền cho thấy một mặt khác. Xinh đẹp, tiểu binh là nghĩ yêu, trên bản chất hẳn là được gọi là nhân loại. Bọn hắn có được thanh tú khuôn mặt, cùng dùng nhân loại quan điểm mà nói tương đương mỹ diệu hình thể. Mặc dù bọn hắn có 4 cánh tay, không chút nào không ảnh hưởng bọn hắn mỹ cảm, mà lại, trọng yếu nhất chính là tu vi của các nàng. Với tư cách mô phỏng phá thiên chiến sĩ bị tỉ mỉ điều chế ra kiến lính, các tiểu binh có thể tại tương đối thời gian dài bên trong bộc phát ra võ cực tu vi. 10 cái võ cực, luận khoản số liệu mặc dù chưa hẳn có thể đối kháng 1000 tuyết lang đoàn. Có thể cao lê bên này, cũng không chỉ là điểm ấy sức chiến đấu mà thôi. Linh lung, nặc nặc tạp, y toa, cùng 4 đài khủng bố người máy, 4 chiếc đại đường kính pháo máy, chở đạn lượng mặc dù chỉ là 1000, có thể không chịu nổi mỗi một viên đạn đều có lực sát thương rất lớn. Song phương dương cung bạt kiếm, tuyết lang đoàn mở ra chân khí hòa minh, người thu hoạch quân đoàn mở ra chân khí hòa minh, linh lung triệu hồi ra bạch linh lung. Nặc nặc tạp trở tay cầm đao, bên người khói đen quấn, y toa mở ra 2 cánh, cánh vạt áo mang hỏa, cao lê lấy ra 1 cái tràn đầy lựu đạn đai lưng treo tốt. Đầy mặt tiếu dung, đánh, vẫn là đánh, vẫn là đánh, đừng đánh, phương xa truyền đến một trận giống to, thanh âm này cực lớn, nhưng lại 10 phần lanh lảnh. Sau đó, chỉ thấy một đám hắc ảnh từ phương xa nhảy vọt tiến lên. Nhìn qua thật giống như từng nhánh cú sốc bỏ chết. Bất quá chờ bọn hắn tới gần, lại có thể nhìn thấy vậy cái kia vậy mà là từng cái cự viên. Những này cự viên nếu bàn về hình thể, thậm chí viễn siêu trước mắt huyết lang đoàn cùng người thu hoạch đoàn. Bọn họ lông tóc dựng đứng, trên thân phẳng phất còn có hồ quang điện đảo qua. Nhìn qua giống như nở đại chiêu Winston đồng dạng. Ai? Cao Lê hỏi. Đỗ Diều, Nguyễn Duy Vũ thấp giọng nói. Quả nhiên, một đầu cự viên phía sau, Đỗ Diều thân vương cùng cự viên phân ly, đứng tại trên bờ vai. Cao giọng nói. Huyết lang, các người không thể tại trên địa bàn của ta dương oai. Mau cút cho ta. Huyết lang đoàn lập tức phát ra gầm thét. Nói. Đỗ Diều, chúng ta là khát máu cự lang, một khi biến thân, tất yếu giết người, không có người có thể ngăn cản chúng ta, liền xem như ngươi cũng không được. Khẩu hiệu thật vang dội, cũng không biết Nhã Nhã nghe được lời nói này làm cảm tưởng gì. Cao Lê khẽ cười nói, Đỗ Diều thân vương, đây là tại ngươi địa bàn bên trên, ngươi xem một chút, làm sao bây giờ? Đánh hay là không đánh? Nguyễn Duy Vũ cao giọng nói. Đỗ Diệu quát, nói nhảm, đương nhiên không thể đánh. Huyết lang, ngươi mở ra mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng. Nhân gia Cao Lê thế nhưng là nữ hoàng mời tới. Bên này, Đỗ Diệu cùng huyết lang tranh cãi, mà Cao Lê cũng chậm chậm phát giác được một chút cái gì. Cao Lê tiến đến Nguyễn Duy Vũ bên người, thấp giọng hỏi. Nguyễn thân vương, này huyết lang kỳ thật, có phải là cũng không muốn đánh? Nguyễn Duy Vũ khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, nói, Cao Vương gia ngươi mắt sáng như đuốc, toàn bộ Sa Na ai không biết ngươi lợi hại, ai không muốn cùng ngươi giữ gìn mối quan hệ. Nói thật, đám kia các thân vương mặc dù ngươi xem bọn hắn từng cái kết minh cùng một chỗ, miệng bên trong đều nói muốn đối kháng ngươi, nhưng chân chính ai không muốn cùng ngươi làm ăn. Chỉ bất quá, nên có tư thái vẫn là muốn có. Này huyết lang đoàn thế nhưng là ốc lâm tinh nhuệ, hắn làm sao bỏ được cứ như vậy tổn thất hết. Cao Lê cười hắc hắc, nói, ngươi kiểu nói này, ta liền minh bạch, ta còn tại kỳ quái. Nếu như bọn hắn kết minh, muốn đối phó ta đơn giản nhất biện pháp, dĩ nhiên chính là tất cả mọi người cùng tiến lên, trực tiếp dùng nhân số đem ta cho đè chết mới là. Làm sao lại liền đến cái này khô khô 1000 người đâu? Nguyễn Duy Vũ nói, người này ngày bình thường liền 10 phần khôn khéo, nào có thịt chạy chỗ nào, mà lại đánh không lại tuyệt đối không ngạnh kháng. Lần này hắn để huyết lang đoàn chính mình đơn độc tới, đã biểu hiện ra anh dũng không sợ khí khái, mà lại một khi thua còn có đường lui. Huống chi, ta đoán, hắn hẳn là cùng Đỗ Diệu đã sớm tổng cộng tốt đi. Nói không chừng, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rút quân. Cao Lê lắc đầu, nói, ta nhìn chưa hẳn, Ốc Lâm có thể nghĩ tới sự tình, người khác nghĩ không ra sao. Theo ta thấy, nói không chừng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đại quyết chiến. Quả nhiên, bên kia miệng pháo vẫn còn tiếp tục, nhưng tại đường chân trời chung quanh, lại lục tục xuất hiện từng cái quân đoàn tung tích. Khác biệt quân đoàn đặc thù rõ ràng, cơ bản đều là chiến sĩ loài người cùng tà dị dung hợp kết liễu. Có chút cao lớn dữ tợn, có chút tiểu xảo linh lung. Trong nháy mắt, Cao Lê chung quanh bọn họ đã tụ tập vạn người nhiều. Trùng trùng điệp điệp, đen nghịt một mảng lớn, để Cao Lê lui không đường, lui không cửa. Cái này, Nguyễn Duy Vũ hiển nhiên đánh giá thấp đối phương liên minh tư thái cùng quyết tâm. Những người trước mắt này toàn bộ đều là đến từ từng cái thân vương dưới trướng tinh nhuệ. Nhiều người như vậy ở đây, hơi có như vậy một chút điểm không chú ý, liền tất nhiên sẽ va chạm gây gổ. Sau đó, một phát mà không thể vãn hồi. Cao Lê vỗ vỗ Nguyễn Duy Vũ bả vai, nói, Nguyễn thân vương, chuyện này liền giao cho ta đi. Nguyễn Duy Vũ nói, Cao Vương gia ngươi có biện pháp. Cao Lê nói, ta sẽ dùng ta chân lý đến thuyết phục bọn hắn. Nói, Cao Lê đi tới, cao giọng nói, chư vị, xin hỏi, các ngươi là tới làm cái gì? Lập tức liền có người đánh trống reo hò, quát, giết ngươi, giết sạch người Trung Nguyên. Cao Lê mỉm cười nói, như vậy, có người hay không là đứng tại ta bên này? Có người hay không? Đỗ Diệu rất muốn nói là, có thể mắt thấy chung quanh tình thế, rõ ràng là liên quân càng mạnh a, muốn vào lúc này cờ xí tươi sáng cùng Nguyễn Duy Vũ đứng chung một chỗ, gia nhập Cao Lê phe phái. Cái này, Đỗ Diệu nhìn thoáng qua Nguyễn Duy Vũ, Nguyễn Duy Vũ đối với hắn vụng trộm là một cái thủ thế. Đỗ Diệu quyết định chắc chắn, quát, ta, các ngươi những người này, công nhiên chống lại nữ hoàng bệ hạ mệnh lệnh, quả thực hẳn là các ngươi là muốn mưu phản sao? Nói, Đỗ Diệu bên này cự viên các chiến sĩ phóng tới Cao Lê bên này, cùng Nguyễn Duy Vũ đứng chung một chỗ, lập tức, chung quanh truyền đến đinh tai nhức óc tiếng quát mắng, bất quá bởi vì đều là Sa Na ngữ, Cao Lê cũng nghe không hiểu, dù sao không phải cái gì tốt lời nói liền đúng rồi. Đi vào bên này, Đỗ Diệu nói với Nguyễn Duy Vũ, Nguyễn Duy Vũ, ngươi cũng đừng hố ta a, ta đây chính là không thèm đếm xỉa đứng tại các ngươi bên này. Nguyễn Duy Vũ nói, đừng nóng vội, nhìn xem, cũng liền vào lúc này. Cao Lê hô, còn nữa không? Đáp lại Cao Lê chỉ có thể có càng nhiều hơn tiếng mắng chửi cùng trào phúng âm thanh. Cao Lê gật gật đầu, nói, tốt a, Ta minh bạch, các ngươi kiên định đứng tại sai lầm một phương, mà các ngươi cũng chắc chắn vì chính mình sai lầm trả giá đắt. Mắt thấy kia từ trên trời giáng xuống nghiệp hỏa, đem các ngươi thể xác tinh thần đốt cháy, mà các ngươi chỉ có thể tại vô tận trong thống khổ sám hối. Lúc này, trên bầu trời, mấy chục mai tên lửa cấp tốc rơi xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?